Bất diệt bá thể quyết, chương 1493 thiên hồn, góc truyện audio.com, ngươi có biết tội của ngươi không sao? Hán đế lạnh như băng nói, Mộ Phong khẽ cúi đầu trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói, bệ hạ. Thần không biết việc này cùng 5 vị bệ hạ có liên quan, bằng không thần tuyệt sẽ không nghe thủ phụ đại nhân tiến vào táng long quật. Mộ Phong không chút do dự đem nồi ném cho Thương Hồng Thâm, hiện tại đây là duy nhất bảo mệnh biện pháp. Nếu nói tiến vào táng long quật đồng thời phá hoại yêu thánh dạ xoa phá phong chính là hắn Mộ Phong chính mình, ngũ đế tất nhiên sẽ không để hắn đi ra ngũ đế cung. Nhưng nếu là hắn là theo Thương Hồng Thâm mệnh lệnh đi, như vậy tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Thương Hồng Thâm có thể trải qua hai chiều mà sừng sững không ngã, hiển nhiên ngũ đế cũng chưa chắc có thể làm gì. Được hắn, mà hắn bất đồng, hắn bất quá là cái nho nhỏ Hàn Lâm học sĩ. Đương nhiên, Mộ Phong có thể như thế quyết đoán vung nổi, kỳ thật cũng có Thương Hồng Thâm ý tứ, tại hắn rời đi nội các về sau, Thương Hồng Thâm liền từng nhắc nhở qua hắn, nếu là một ngày kia bị ngũ đế bí mật mời đến hỏi lời nói, nhất định phải đem tất cả trách nhiệm trốn tránh cho Thương Hồng Thâm. Mộ Phong không phải loại người cổ hủ, đã loại biện pháp này có thể bảo toàn hắn mà cũng không quá sẽ dao động đến Thương Hồng Thâm địa vị, như vậy hắn tự nhiên sẽ không kháng cự loại biện pháp này. Quả nhiên là lão gia hỏa này. Hán đế nghiến răng nghiến lợi, thanh âm tuy nhỏ, nhưng Mộ Phong lại nghe rõ ràng. Mà còn lại tứ đế cũng đồng dạng lộ ra minh ngộ chi sắc, thầm nói kẻ này khó trách có thể phá đi yêu thánh phá phong thời cơ nguyên. Lại đây hết thảy đều là cái kia Thương Hồng Thâm giở trò quỷ, dạng này cũng liền hợp tình hợp lý. Mộ Phong, tiếp xuống, ta cần ngươi buông ra tâm thần, chúng ta muốn khống chế lại nguyên thần của ngươi, sau đó bắt lấy ngươi thiên hồn đến hỏi thăm lúc trước tại táng long quật chuyện xảy ra. Nếu là ngươi thiên hồn trả lời để chúng ta hài lòng, như vậy chúng ta liền sẽ thả ngươi đi, sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhưng nếu là không hài lòng lời nói, ta nghĩ ngươi biết hậu quả. Tần đế nhàn nhạt nói, Mộ Phong sắc mặt biến hóa, bắt lấy thiên hồn, hỏi thăm tình hình thực tế, là võ đế bộ lấy chân thực tình báo chủ yếu thủ đoạn một trong. Linh hồn, hư vô mờ mịt, nhân thể thì là có thiên địa người ba hồn. Thiên hồn đối ứng thiên tính, địa hồn đối ứng ác tính, nhân hồn đối ứng thất tình lục dục. Địa hồn, nhân, hồn đều là có khả năng nói láo, lại rất giảo hoạt, nếu là hỏi cái này hai hồn, nhất định không công mà lui. Mà thiên hồn đối ứng thiên tính, là đối ứng người thiệt, lại vô ý thức hỏi cái gì liền sẽ nói cái gì, chỉ cần là hồn phách chủ nhân biết, đều sẽ thành thật trả lời. Hiện tại, buông ra tâm thần, nếu không hồn phách của ngươi bị hao tổn nhưng đừng có quái bản đế. Tống đế thanh âm truyền đến, chợt Mộ Phong toàn thân bị giam cầm, không cách nào động đậy. Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng linh nhạn, sẽ không đả thương ngươi tính mạng, chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp ta là được. Buông ra tâm thần đi, đừng để bản đế đối với ngươi đánh. Tống đế nhàn nhạt nói, Mộ Phong hít sâu một hơi, trong lòng mặc dù biệt khuất nhưng cũng biết chỉ có thể làm như vậy, sở dĩ hắn buông ra tâm thần. Trong nháy mắt này, Tống đế tay phải nắm vào trong hư không một cái, một tấm bàn tay vô hình thăm dò vào Mộ Phong mi tâm chỗ sâu, sau đó bắt ra ba đạo hồn phách theo thứ tự là thiên địa người ba hồn. Còn lại tứ đế yên lặng nhìn xem, Tống đế là trong năm người bọn họ chỗ sâu nhất linh hồn một đạo, sở dĩ khảo vấn thiên hồn tự nhiên còn cần từ Tống đế tới. Tống đế cầm cố lại địa hồn cùng nhân hồn, duy chỉ có đem thiên hồn quắp lấy ra, để trôi nổi tại giữa không trung. Thiên hồn ước chừng hơn một xích cao, bề ngoài đặc thù cùng Mộ Phong không khác nhau chút nào, giờ phút này ánh mắt hơi có chút ngốc trệ. Lúc trước đi táng long quật có phải là hay không Thương Hồng Thâm phái ngươi đi? Tần đế nhìn thẳng Mộ Phong thiên hồn, bình tĩnh hỏi. Thiên hồn trầm mặc chỉ chốc lát, ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ, nói, đúng. Ngũ đế nhìn nhau, đều là, lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra cái này Mộ Phong cũng không có nói láo, hắn quả nhiên là Thương Hồng Thâm phái đi. Lúc trước ngươi là như thế nào phát hiện táng long quật phía dưới phong ấn nơi? Tần đế tiếp tục hỏi, thiên hồn lại là trầm mặc chỉ chốc lát, cái này mới chậm rãi nói, là. Thủ phụ đại nhân nói cho ta biết. Vậy là ngươi như thế nào ngăn cản yêu thánh dạ xoa phá phong? Tần đế trầm giọng nói, thiên hồn lần này trầm mặc thời gian rất lâu, lúc này mới nhẹ giọng nói, là thủ phụ đại nhân nói cho ta táng long quật bên trong hắc kim sa có thể tăng cường phong ấn. Sở dĩ ta đem thu thập hắc kim sa, đều cho bên trong Phật tượng cùng ma tượng. Ngũ đế trầm mặc lại, Mộ Phong trả lời bất luận cái gì một câu, đều không có bất kỳ cái gì tật xấu. Xem ra thật sự là Thương Hồng Thâm phái hắn đi. Lần này là ta thất sách nguyên, bản tuyệt không đem cái này Mộ Phong để vào mắt, lại bị hắn chui không, phá hủy dạ xoa phá phong thời cơ. Tần đế than nhẹ nói, hán đế lạnh lùng nói, lại là Thương Hồng Thâm, Lão gia hỏa này thật sự là âm hồn bất tán, hắn nắm giữ lấy Trấn Yêu Tường phong ấn, lại nhiều lần phá hoại kế hoạch của chúng ta, còn tại triều đình bên trên khắp nơi kiềm chế chúng ta, thật muốn đem lão gia hỏa này tiêu diệt. Minh đế đằng đằng sát khí nói, ta cũng đã sớm muốn làm thịt lão gia hỏa này. Tần đế quát lạnh nói, đừng có xúc động. Thương Hồng Thâm phía sau thế nhưng là có tiên đế ban cho quyền hành, chúng ta 5 người mặc dù là cao quý đế hoàng, nhưng không quyền ra tay với Thương Hồng Thâm. Hừ, tiên đế thật sự là già nên hồ đồ rồi, không tin tưởng chúng ta 5 cái con trai trưởng, ngược lại đi tin tưởng Thương Hồng Thâm, dẫn. Đến chúng ta hiện tại bị động như vậy, tại thần thánh triều bên trong, trừ chúng ta 5 người liên thủ, căn bản rốt cuộc tìm không ra có giết chết Thương Hồng Thâm cường giả. Đường đế buồn rầu nói. Đây chính là tiên đế cố ý cho chúng ta khiến cho cục diện. Thật sự là rất bảo thủ mục nát, nếu là tiên đế sớm chút dựa theo ý nghĩ của chúng ta đi làm, đại lục sớm đã là chúng ta thần thánh triều vật trong túi. Tống đế cũng có chút bất mãn nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, đừng muốn lại nói, mặc dù có tiên đế từ đó cản trở, nhưng ít ra kế hoạch của chúng ta vẫn là đúng hạn tiến hành. Chỉ cần từ Dạ Xoa trong tay thu hoạch được khống chế yêu thú phương pháp, vậy chúng ta liền đem vô địch tại thiên hạ. Tần đế nhàn nhạt nói, tư đế đều là nở nụ cười, đúng rồi, kẻ này xử lý như thế nào, nếu không trực tiếp giết đi ta cảm thấy hắn là cái tai họa ngầm. Hán đế lạnh lùng nói, tống đế không vui nói, hán đế, ngươi đây là ý gì, ta đã đáp ứng nữ nhi của ta không giết này người, huống hồ câu trả lời của hắn cũng không có vấn đề, vì sao muốn giết hắn. Hán đế lạnh giọng nói, kẻ này là thiếu niên tông sư, lại là nội các người bên kia, về sau trưởng thành, sợ rằng sẽ là cái thứ hai Thương Hồng Thâm, quyết không có thể lưu. Tống đế lạnh hừ một tiếng nói, vậy ngươi liền muốn hãm ta vào bất nghĩa rồi. Huống hồ chúng ta có thể nắm giữ Trấn Yêu Tường bên trong yêu thú, Thương Hồng Thâm lại có thể làm sao chúng ta gì? Coi như thêm một cái Thương Hồng Thâm, chúng ta chẳng lẽ còn sợ? Tần đế hơi có chút nhức đầu nói, tốt, các ngươi đừng ồn ào, kẻ này không thể giết. Hắn rất được Thương Hồng Thâm, tín nhiệm, lần này lại lập được công, nếu là cứ như vậy giết Thương Hồng Thâm sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn biết Trấn Yêu Tường phong ấn còn đại bộ phận nắm giữ trong tay hắn đâu. Hiện tại còn không phải cùng Thương Hồng Thâm vạch mặt thời gian, các ngươi nếu là dám làm loạn, đừng trách ta trở mặt không nhận người. Tống đế, đem thiên địa nhân ba hồn quy vị, thả hắn rời đi đi. Tống đế gật gật đầu, hai tay bấm quyết đem mộ phong thiên địa nhân ba hồn đều đánh về trong cơ thể. Ta ở huyền vũ trên lưng xây ra viên, mà thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ tiến hóa thế giới tụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.